Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 119, C119, bạn gái trước kinh ngạc tân lãng hẳn mua xe sang sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần lãng nói, đại ca, đây là xe hôm nay em mới mua, tiện đường nên trực tiếp lái tới đây, em có thể lái vào không? Được chứ, xe của chú em làm sao không thể vào được. Trần Thần mỉm cười, vòng tới phía trước xe nhìn một chút, ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc. BMW ai Tần Lãng, chú em vậy mà mua BMW sao? Gần đây ở trường không thường nhìn thấy chú em, thì ra chú em ra ngoài phát tài nha. Trần Thần cười hỏi, Tần Lãng cười, nói, ở gần đây em có mở một cửa hàng, kiếm được một ít. Trần Thần giơ ngón tay cái lên, nói, châu bò, Tần Lãng, chú em quá châu, tôi nhớ chú em hồi năm nhất đại học, ở trường học đã có tiếng. Thế nhưng nổi tiếng cũng là vì có dáng vẻ đẹp trai, không nghĩ tới bây giờ còn có bản lĩnh như vậy. Có thể mua được xe tốt như thế, chắc Trần là rất biết kiếm tiền. Đây là BMW Serie 5, phải 5-600 ngàn thì phải. Hơn 500 ngàn một chút, Tần Lãng nói, đúng là lợi hại, xe hơn 500 ngàn đó nha. Trong trường chúng ta không có mấy chiếc xe tốt như này, Tần Lãng, chú em thật sự quá đỉnh. Người bảo vệ dựng thẳng ngón tay cái. Cảm ơn lão ca, tiếc là hôm nay không thể nói chuyện quá lâu, em còn phải đi vào phòng thi. Tần Lãng bất đắc dĩ cười nói, Trần Thần vỗ ót một cái, lập tức thả cho hắn đi, nói. Nhìn ta, đều quên mất chuyện chính, chú em mau vào đi thôi. Đúng rồi, thi xong chú em đến tòa nhà phòng hành chính bên kia đăng ký một chút, làm cái thẻ đỗ xe rồi đặt ở một góc trên kính chắn gió. Sau này ra vào trường cũng không cần phải ghi danh. Hôm nay để anh viết cho chú cái thẻ đăng ký, chờ một lúc là chú em có thể đi vào phòng thi. Tần Lãng gật đầu nói lời cảm ơn, sau đó trực tiếp lái xe tiến vào. Trong chốc lát đã đưa tới không ít người vây xem. Trong trường học nhiều người, Tần Lãng trên đường lái thật chậm. BMW mới tỉnh còn chưa có biển số xe đi ngang qua khiến một số đồng học đều phải nhìn thêm vài lần. Đúng lúc nhìn thấy Tần Lãng hạ cửa kính xe xuống. Cho nên lúc này họ đều biết là xe này của Tần Lãng. Hot boy trường ta vậy mà mua xe rồi à? Là BMW Serie 5, xe này cũng không rẻ nha. Xe BMW khẳng định là có giá mấy trăm nghìn, thật không nghĩ ra. Tần Lãng mới lên năm 2 đã mua được xe tốt như vậy, xem ra hẳn trong nhà có khoáng nha. Trường học chúng ta lại có thêm một chiếc xe sang. Về sau các bạn cưỡi con lừa nhỏ cần phải chú ý một chút, đừng đụng phải xe sang của người ta. Anh chàng đẹp trai phối với xe sang, CMN, đây là tình cảnh gì, hot boy sau này bản thân giá trị càng cao hơn, chúng ta làm sao còn có cơ hội ở trường học. Tìm bạn gái đây, trong đám người âm thanh thảo luận vang lên không ngớt, còn có bạn cùng lớp Tân Lãng thấy Tân Lãng lái xe đến đi thi. Trong lòng kinh ngạc không thôi, họ vội vàng chụp lại hình ảnh gửi lên nhóm chat của lớp. Tin tức động trời, hot boy Tân mới mua xe, còn là BMW mới tinh. Hẳn đang lái vào trường để đến phòng thi nè. Cái gì, Tần Lãng mua BMW? Ôi trời, mới vài ngày trước hẳn cùng Hoa Khôi Đại học Thượng Hải truyền đi chuyện xấu. Hiện tại lại mua xe mới, đây không phải là muốn kết hôn hay sao? Tần Lãng không phải vừa mới mở tiệm sao? Bên trong đều là tác phẩm điêu khắc rất tinh xảo, nhanh như vậy mà đã có tiền mua xe rồi. Xem ra Tần Lãng bây giờ là ông chủ lớn nha, tình yêu và sự nghiệp đều bội thu. Tần Lãng quả thực hiện tại đã là người chiến thắng trong cuộc sống rồi. Trong nhóm chat của lớp, lời thán phục liên tục không ngớt, tin tức nhanh chóng hot. Mấy người Dương Bân đương nhiên cũng nhìn thấy, Tôn Húc đem bức ảnh phóng đại lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Lãng mới lái xe vào từ cửa phụ đi vào, chúng ta mau đi đón hẳn nào. Ba người một đường chạy đến, lập tức đã đến dưới lầu của phòng thi, Chu Kỳ gọi một cuộc điện thoại cho Tần Lãng. Tần Lãng lúc này vừa mới đỗ xe xong, thấy điện thoại gọi đến lập tức nhấc máy. Vừa bước xuống xe, vừa nghe điện thoại. Alo, anh Lãng, bọn em vừa nhìn thấy xe, à không. Nhìn thấy anh, cùng với xe mới đi vào, bọn em đều thấy được. Chu Kỳ kích động nói trong điện thoại, âm thanh dường như càng ngày càng gần. Tần Lãng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy ba người bọn Hàn đã chạy tới. Điện thoại của Chu Kỳ còn chưa tắt. Mà ba người bọn Hàn đã vây quanh bên xe mới để nhìn. Tần Lãng tắt cuộc gọi, Hàn cười nói, mấy người các cậu chạy gấp như vậy làm cái gì? Thời tiết vốn là nóng, Ba người một đường chạy tới đầu, lúc này đã đầy mồ hôi. Dương Bân hưng phấn nói, gấp chứ, sang đây, xem BMW của anh lãng mải, xe này đúng là không tệ, không hổ là BMW, đúng là thật bá đạo. Anh lãng, anh bây giờ thực sự đã là ông chủ, vừa mở tiệm lại mua BMW, chắc chắn là người có tương lai sáng nhất trong lớp chúng ta. Bọn em là bạn cùng phòng của anh, trong nháy mắt cũng có cảm giác được đề cao, ha ha ha, anh lãng, cuộc sống của anh quả thực có thể nói là khiến cho người ta ước ao ghen tị. Có chị dâu xinh đẹp, còn có bọn nhỏ nam nữ song toàn, bây giờ sự nghiệp cũng là phong sinh thủy khởi. Anh lãng, thật là ghen tị, Chu Kỳ làm bộ hết mũi một cái nói. Tần Lãng bị Hàn chọc cười, ném chìa khóa xe cho Hàn, nói, bớt gato đi, lên xe cảm thụ một chút đi. Chu Kỳ lập tức kích động, vui vẻ nở nụ cười, hắn mở khóa xe. Cả ba người mở cửa xe, ở bên trong lại ngồi lại sờ, đủ loại cảm thụ. Chậc chậc, cái này xe sang này chính là không giống xe thường, thiết kế bên trong cũng rất thoải mái, cái này chỗ ngồi là da thật sao? Ngồi rất sướng nha, nghĩ đến sau này chúng ta cũng có thể đi theo. Anh Lãng, thỉnh thoảng cũng ngồi lên chiếc BMW này, tôi cảm thấy không còn ghen tị nữa, ha ha ha. Anh Lãng, sao đột nhiên anh lại mua xe vậy? Dương Bân hỏi, Tần Lãng nói, qua mấy ngày nữa, tôi dự định mang chị dâu các cậu và bọn nhỏ trở về nhà, trước tiên đi Quảng Châu. Bởi vì bọn nhỏ không thể ngồi máy bay, các phương tiện giao thông khác cũng không tiện. Cho nên lập tức dứt khoát mua một cái xe, chính mình tự lái trở về. Dương Bân giơ ngón tay cái lên, nói, anh Lãng, quá trâu, tự mình lái xe đưa mẹ con trở về gặp phụ huynh, đúng là quá tốt. Đến lúc đó cha mẹ chị dâu nhìn thấy, chắc chắn biết anh Lãng là người có thực lực. Chúc mừng anh Lãng, chờ anh cùng chị dâu gặp được phụ huynh, đoán chừng chẳng mấy chốc là sẽ kết hôn. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng làm phù rể cho anh, cùng nhau uống rượu mừng, yên tâm, kết hôn khẳng định phải có mấy cậu. Tần Lãng cười nói, ba người vô cùng vui vẻ, nói một đống lời chúc phúc, tiếp đó ở trong xe lại bày ra đủ loại tư thế để chụp ảnh. Tần Lãng đứng ở ngoài xe, bày ra tư thế khoanh tay. Từ xa xa nhìn lại quả thật cảnh này rất đẹp, Triệu Lộ đang vì buổi thi tối hôm nay có chút phiền não, từng giây từng phút đang cố gắng ôn tập tài liệu trên điện thoại. Gần đây bận yêu đương với bạn trai, thời gian cô ôn tập quá ít, cho nên lúc này có chút lo lắng. Lúc cô đang bận cầu trời khẩn Phật, trong nhóm chat lớp học tin tức nhảy lên không ngừng. Điện thoại thường xuyên rung động khiến Triệu Lộ có chút bực. Bội không thôi, cô khẽ cau mày mở ra nhóm chat của lớp học xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy phía trên có ảnh chụp cùng những tin tức về Triệu Giật, Triệu Lộ gần như trợn to hai mắt. Tần Lãng thế mà mua xe, hơn nữa còn là BMW, series năm mới cóng, cô lập tức không tin. Cô cảm thấy tấm hình này chắc chắn là Photoshop. Lúc trước ở cùng Tân Lãng một thời gian dài như vậy, cô cũng không phát hiện Tân Lãng là một kẻ có tiền. Mỗi tháng tiền sinh hoạt chỉ có 1,500 tệ. Xét ra chính là một gia đình nghèo, làm sao có thể mua được BMW Series 5 hơn 600 ngàn được chứ? Triệu Lộ giấu trong lòng một chút tâm tư như vậy, đến dưới lầu ở cửa ra vào. Từ xa cô đã nhìn thấy Tân Lãng. Hắn đứng bên cạnh BMW mới tinh. Còn có ba người bạn cùng phòng của hắn từ trên xe bước xuống, tiếp đó thì giao lại chìa khóa trong tay Tân Lãng. Triệu Lộ lập tức giật mình, đây quả thật là xe Tân Lãng mới mua sao? Cách chương.